không ở Bắc Kinh, cũng không làm việc với Hạ Cánh Nam. Em về tổng bộ bên New York. Em quyết định rồi. Anh lại hỏi một lần. Vâng, cũng không biết qua bao lâu. Lâu đến mức Tần Thư cảm thấy mình lên thiên đường. Sau đó từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Thật vất vả lại bò từ địa ngục đến nhân gian. Cuối cùng, Hàn Phái chỉ nói câu. Anh biết rồi, em đi làm việc đi. Hàn Phái, Tần Thư sốt ruột gọi anh. Làm sao vậy? Em biết anh không vui. Cũng biết em lật lọng quá kỳ cục. Không phải bởi vì anh không nhường dự án BD cho Phương Mộ Hòa. Mà em không vui không chịu đi làm bên chỗ anh. Em ở lại Hải Nạp chỉ là bởi vì em muốn làm chuyện em thích. Lặng im mấy giây. Hàn Phái hỏi cô. Em không cần mắt nữa à? Giọng anh bình tĩnh lại lãnh đạm. Tần Thư cố gắng xem nhẹ chất vấn không mang theo tình cảm của anh. Bảo đảm. Mỗi lần em chỉ làm một dự án. Một năm nhiều nhất chỉ làm hai cái. Sẽ không thức đêm. Cũng sẽ chú ý nghỉ ngơi. Lúc anh không đến New York công tác. Mặc kệ anh ở đâu, em đều sẽ đến gặp anh. Lời nói đã nói đến mức này, hai người cũng không có gì để nói thêm nữa, nhưng lại không muốn cúp điện thoại. Tần Thư biết, hai dự án BD và AC, trước sau gì cũng sẽ là nút thắt trong lòng bọn họ. Ngoài miệng nói không có việc gì, thật ra trong lòng ai cũng chưa vượt qua được. Dù sao mỗi dự án không phải mấy chục triệu thì cũng là mấy trăm triệu. Tất cả không phải con số nhỏ gì. Không phải nói qua là có thể qua. Mà mọi chuyện đều vì cô. Phút chốc đều tan thành mây khói. Lại trầm mặc hơn nửa phút. Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Cách chương.